Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Lục Thiếu Hoa phải xác định bọn hacker kia có thể bị điều tra ra thân phận thật hay không. Dù sao trong kế hoạch của mình, Lục Thiếu Hoa muốn thu phục các thành viên của nhóm hacker đó. Đương nhiên, nhóm này đã có tổ chức, muốn thu phục họ là khá khó khăn. Dù vậy, Lục Thiếu Hoa không nản lòng. Tuy rằng trong lòng rất muốn thu phục bọn chúng nhưng nếu chúng phản kháng, Lục Thiếu Hoa vẫn có thể tấn công tiêu diệt, để cho chúng thấy kết cục như thế nào khi dám đắc tội với tập đoàn Phượng Hoàng. Đồng thời cũng khiến giới hacker biết hệ thống Internet của ngân hàng Phượng Hoàng không phải hễ muốn tấn công là tấn công. Làm cho khiếp sợ, Lục Thiếu Hoa định mượn chuyện này để cho những kẻ dục dịch muốn làm chuyện xấu khiếp sợ. Để cho chúng biết, nếu tấn công ngân hàng Phượng Hoàng thì cứ chuẩn bị ngồi chờ chết đi. Hoặc là nếu chúng có thể vượt được tường lửa của ngân hàng Phượng Hoàng, biến tài khoản của ngân hàng Phượng Hoàng thành tài khoản ATM siêu cấp. Trong lòng đã sẵn kế hoạch, Lục Thiếu Hoa cũng không do dự. Sau khi vừa gọi được cho Lý Chí Kiệt, hắn liền hỏi, điều tra ra thân phận thật sự của bọn hacker đó chưa? Rồi, Lý Chí Kiệt lên tiếng, giọng nói hơi mỏi mệt, nhưng rất nhanh y liền lấy lại giọng bình thường. Cho tới bây giờ, đã xác định được, ngay buổi sáng tôi và cậu nói chuyện xong, chúng có 13 người, trong đó đã truy ra được thân phận của 12 người. Chỉ còn tên cầm đầu là chưa lần ra được, tên này rất bí ẩn, cho tới bây vẫn chưa lộ diện, cũng không tham dự vào các hành động của nhóm. Vậy à, Lục Thiếu Hoa nhíu mày, rồi lập tức giãn ra ngay. Hắn hiểu hacker làm việc rất bí ẩn, là một thủ lĩnh, tên cầm đầu hành động một cách bí mật như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tiếp tục điều tra nhé. Hiện tại 12 tên thành viên ra sao rồi? Chúng lẩn trốn rồi phải không? Sau đó Lý Chí Kiệt nói qua về tình hình của nhóm hacker này. Trong 13 thành viên thì cụ thể có bao nhiêu tên tham gia tấn công? Bao nhiêu tên phòng thủ VV qua tin tức mà Lý Chí Kiệt báo cáo? Lục Thiếu Hoa đã xác định 100% là nhóm hacker này thuộc tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Đã biết được tin này, bây giờ điều quan trọng nhất là phải bắt bọn chúng. Sau đó muốn giết hay tha là tùy ở quyết định của Lục Thiếu Hoa. Khi chúng bị chúng ta truy tìm được địa chỉ IP thật, chúng liền rời khỏi nơi ở, chạy trốn khắp nơi. Tất cả đều đã ẩn nấp rồi, Lý Chí Kiệt thản nhiên nói. Rồi nhanh chóng bổ sung thêm. Tuy nhiên không hề gì, chúng ta đã sớm kiểm soát được phạm vi theo dõi chúng. Tuy rằng chúng ẩn nấp rất bí mật, nhưng không thể che được mắt nhân viên tình báo của chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tóm được chúng. Trong lời nói của Lý Chí Kiệt đầy sự tự tin, cũng đúng thôi, y có lý do để tự tin, khi trong tay y là mạng lưới tình báo hùng mạnh của Hổ Gầm. Từ lúc còn chưa tìm ra địa chỉ IP thật của nhóm hacker đó, Lý Chí Kiệt đã bố trí tốt nhân viên tình báo bên Mỹ, để họ luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Sau khi tra được địa chỉ IP thật, nhanh chóng xác định được nơi ở của bọn chúng, lập tức ra lệnh cho nhân viên tình báo ra tay hành động, theo dõi hướng đi và cuối cùng theo dõi vị trí ẩn trốn của chúng. Nói đến cũng lạ, bọn hacker này rất xui xẻo. Vốn khi bọn chúng bị phản kích là có đủ thời gian để trốn đi. Như vậy cho dù bị lần tìm ra tung tích, và Lý Chí Kiệt có phái người đuổi theo thì cũng không còn thấy bóng dáng tăm hơi của chúng nữa. Nhưng chúng quá tự tin, cho rằng ngân hàng Phượng Hoàng không thể trả đũa bọn chúng. Cũng không thể truy ra được địa chỉ IP thật của chúng. Nhưng rốt cuộc, chúng lại bị tìm ra địa chỉ IP, rồi còn bị xác định vị trí đang ẩn nấp. Tốt thôi. Cho dù có bị tra ra vị trí đang ẩn nấp cũng vẫn còn thời gian để chạy trốn. Dù sao Lý Chí Kiệt muốn cử người sang đó cũng phải cần có thời gian. Nếu trong thời gian đó nhóm hacker đó chạy trốn, thì khả năng thoát được rất lớn. Nhưng chúng vẫn một mực không tin, cho rằng chúng là tổ chức thuộc tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Thực lực ở Mỹ có thể lấy tay che trời. từ từ trốn đi thì không cách nào bắt được chúng. Vì vậy, chúng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trốn đi, để nhân viên tình báo hổ gầm theo dõi tới nơi mà còn chưa biết. Vẫn cho là địa điểm ẩn nấp của chúng rất bí mật. Không ai có thể bắt được chúng. Tốt lắm, Lục Thiếu Hoa rất hài lòng. Ngừng một chút rồi nói. Bố trí người cho tốt. Chuẩn bị bắt người, sau đó cấp tốc rời đi. Đưa chúng tới căn cứ hổ gầm. Tôi muốn sử dụng chúng. Cậu muốn thu phục chúng. Để chúng làm việc cho chúng ta. Chấm, Lý Chí Kiệt hỏi lại. Đúng vậy, chúng chỉ có hai lựa chọn. Một là ra sức làm việc cho chúng ta. Hai là chết, giọng Lục Thiếu Hoa đầy sát khí. Nếu có người đứng bên cạnh hắn, nhất định sẽ cảm giác được điều này. Lý Chí Kiệt tuy không ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa, nhưng nhớ đến lúc hơn 10 tuổi Lục Thiếu Hoa đã nổ súng giết người. Cảnh tượng hiện ra trước mắt như vừa mới hôm qua, cho nên y có thể hình dung được dáng điệu của Lục Thiếu Hoa lúc này. Trước tối ngày mai tôi sẽ đưa chúng về bên này. Ừ, Lý Chí Kiệt đã cam đoan như vậy. Tâm trạng của Lục Thiếu Hoa cũng buông lỏng một chút. Nói tiếp, cho chúng chọn lựa, nếu chịu hàng phục thì lập tức thay đổi thân phận của chúng. Sau đó tuyên bố với giới hacker là chúng đã bị tiêu diệt. Ừ, anh hiểu được ý tôi chứ? Không phải Lục Thiếu Hoa muốn tạo ra sự khiếp sợ sao? Như vậy nếu nhóm hacker này hàng phục, thì buộc chúng phải xóa đi thân phận trước kia của mình. Rồi tuyên bố chúng đã chết. Vậy thì Lục Thiếu Hoa mới tạo được sự khiếp sợ thật sự. Lý Chí Kiệt cũng không phải chậm hiểu. Y lập tức nhận ra ý ngầm của Lục Thiếu Hoa. Không nói nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn. Tôi biết phải làm sao rồi. Tốt lắm, có kết quả là gọi điện ngay cho tôi nhé. Làm xong hết thảy, Lục Thiếu Hoa liền đi rửa mặt. Rồi rót một ly vang đỏ đi vào phòng làm việc. Trời không còn sớm, bình thường thì vào thời điểm này. Lục Thiếu Hoa đã đi ngủ, nhưng lúc này hắn không thấy buồn ngủ. Không phải là ngủ không được mà là không muốn ngủ. Từ lúc Lục Thiếu Hoa đoán kẻ thù lần này là tập đoàn tài chính Morgan Stanley, hắn liền gọi điện nói cho Lý Chí Kiệt, để Lý Chí Kiệt tập trung sức người thu thập tin tức liên quan đến tập đoàn này. Sau đó hắn còn bảo Lý Chí Kiệt gửi những tin đáng chú ý tới hộp thư của hắn để hắn xem xét. Thấy thời gian đã trôi qua vài giờ, theo năng lực của mạng lưới tình báo hổ gầm, lúc này hẳn đã thu thập được không ít tin tức. Lục Thiếu Hoa tin tưởng rằng, lúc này đã có kết quả điều tra về tình hình của tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Đúng vậy, ngay sau sự kiện 11/9, Lục Thiếu Hoa liền bảo Lý Chí Kiệt thu thập tin tức về tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Do đó cũng đã thu được không ít thông tin có giá trị. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa mới có thể nhằm vào sản nghiệp chính của tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Nhưng tin tức thu được trước đây hầu như chỉ là tin về tình hình sản phẩm của tập đoàn tài chính Morgan Stanley trên thị trường chứng khoán. Lần này thì khác, lần này là sự kết hợp to lớn của công thương nghiệp. Tin tức về thị trường chứng khoán kia cũng không dùng đến. Vấn đề nằm ở chỗ, lần trước là về thị trường chứng khoán. Lần này là về công thương nghiệp, hai lần có sự khác nhau rất lớn. Cũng chính vì vậy, lần trước tin thu thập được có thể có một số là về công thương nghiệp. Nhưng không cần tới nên Lý Chí Kiệt không gửi tới cho hắn. Bây giờ rất có thể những thông tin này là hữu dụng. Cũng vì như vậy, bây giờ Lục Thiếu Hoa mới đi xem, ít nhất có không dưới 10 tài liệu cần xem. Cho nên, Lục Thiếu Hoa mới một mình tới thư phòng. Tìm một chỗ yên tĩnh xem những tin tình báo này. Nghiên cứu chỗ sơ hở của tập đoàn tài chính Morgan Stanley. Xem có cơ hội ra tay hay không. Rất nhanh, tiến đến khởi động máy vi tính. Lục Thiếu Hoa nhanh chóng mở IE lên. Vào hòm thư, sau đó mở mail của Lý Chí Kiệt mới gửi tới. Download tài liệu đính kèm xuống. Thoát IE, rồi tắt mạng Internet, Lục Thiếu Hoa muốn xem văn kiện cực kỳ bí mật này. Hắn không dám bảo đảm máy vi tính của hắn có an toàn hay không. Có bị khống chế không? Cho nên, tắt mạng Internet là phương pháp an toàn nhất. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu hacker muốn, chúng hoàn toàn có thể chặn cướp tài liệu của Lục Thiếu Hoa. như vậy chẳng phải sẽ biết được nội dung bên trong sao? Nhưng chỉ cần chặn lấy tài liệu là có thể biết được nội dung sao? 1. Nếu nghĩ như vậy là quá ngây thơ. Đây là tin tức cực kỳ bí mật. Lý Chí Kiệt không thể nào không có một chút đề phòng. Không những bản thân hòm thư đã được bảo vệ bằng một mật mã mạnh, mà tài liệu đính kèm cũng dùng phương pháp mã hóa đặc thù. Trong trường hợp không có mật mã thì không cách nào mở ra được. Đối với công cụ phần mềm mã hóa của Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa rất tự tin. Nhớ lúc trước có một kỹ sư phần mềm sáng tạo ra công cụ mã hóa. Lục Thiếu Hoa đã thưởng cho anh ta thật hậu hĩnh. Nếu chỉ là một công cụ mã hóa thì cũng không có gì để nói. Nhưng vấn đề chính là công cụ mã hóa kia còn có một chức năng đặc biệt. Đó là tính năng tự hủy. Nếu nhập mật mã sai 3 lượt thì tài liệu bên trong sẽ tự được xóa bỏ. Mục đích là không cho kẻ xấu phá giải. Đương nhiên, đối với Lục Thiếu Hoa thì không có gì khó. Hắn đã biết mật mã. Chỉ cần hắn cẩn thận đừng nhập sai, thì có thể dễ dàng mở xem tài liệu. Chỉ có điều, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không thể ngờ. Khi hắn mở tài liệu ra, hắn sững sờ. 1. Phần lớn các cài đặt của mạng lưới truyền thông, tên người dùng, mật khẩu, các dòng lệnh và tập tin được truyền tải, đều có thể bị người khác trên cùng một mạng lưới, người, sniff, hoặc quan sát, dùng phần mềm phân tích giao thức, protocol analyzer, hoặc còn gọi là dụng cụ ngửi dữ liệu, tiếng Anh là sniffer, để chặn lấy dữ liệu. Vậy sniffer là gì? Sniffer được hiểu đơn giản như là một chương trình cố gắng nghe ngóng các lưu lượng thông tin trong một hệ thống mạng, tương tự như là thiết bị cho phép nghe lén trên đường dây điện thoại. Chỉ khác nhau ở chỗ các chương trình sniffer thực hiện nghe lén trong môi trường mạng máy tính. Đây là một kỹ thuật bảo mật, được phát triển nhằm giúp đỡ những nhà quản trị mạng khai thác mạng hiệu quả hơn và có thể kiểm tra các dữ liệu ra vào mạng, cũng như các dữ liệu chạy trong mạng. Tuy nhiên những giao dịch giữa các hệ thống mạng máy tính là những dữ liệu ở dạng nhị phân, binary, bởi vậy để nghe lén và hiểu được những dữ liệu ở dạng nhị phân này, các chương trình sniffer phải có tính năng được biết như là sự phân tích các giao thức, protocol analysis, cũng như tính năng giải mã, decode, các dữ liệu ở dạng nhị phân để hiểu được chúng. Trong một hệ thống mạng sử dụng những giao thức kết nối chung và đồng bộ, bạn có thể sử dụng sniffer ở bất cứ host, máy tính, nào trong hệ thống mạng của bạn. Sniffer thường được sử dụng vào hai mục đích khác biệt nhau. Nó có thể là một công cụ giúp cho các quản trị mạng theo dõi và bảo trì hệ thống mạng của mình. Nhưng theo hướng tiêu cực, nó có thể là một chương trình được cài vào một mạng máy tính với mục đích đánh hơi, nghe lén các thông tin trên đoạn mạng này để lấy các thông tin như tên người sử dụng, username, và mật khẩu không được mã hóa, clear text, password. Tính năng này thường được các hacker sử dụng để tấn công hệ thống của bạn. Cách chương.